Chương 1338, đoạt đao. 1338 chấp pháp giả liên minh áo đen người chấp pháp, người mang trạm tự lệnh cùng chu tự lệnh, có thế chu sát vương giả phía dưới tùy ý sinh linh, liền xem như những cái kia cường đại chuẩn vương tại đối mặt cái này hai đại lệnh ấn thời điểm, cũng là kiêng rẻ không thôi. Không chỉ có như vậy, áo đen người chấp pháp bản thân lì hệ nở là tuyệt đỉnh cường giả, tu vi của bọn hắn không chỉ có đều là thượng vị giả đỉnh phong, càng là thân kinh bách chiến, là chấp pháp giả liên minh bên trong tinh nhuệ nhất một đám người. Lúc trước, chắc bất phàm vì Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly làm hai cái áo đen người chấp pháp thân phận, liền làm cho người lên án rồi. Bất quá về sau, Lục Vân ở trong tử kinh thành hiện ra tá đạo tông sư lực lượng, đánh tan dị thú triều dâng, cũng không có nhường chắc bất phàm nhận cái gì làm khó dễ. Áo đen người chấp pháp, tại Hồng Ngông bên trong có thể nói là chuẩn vương phía dưới mạnh nhất đám người kia rồi. Chấp pháp giả liên minh chấp pháp Hồng Ngông, thật sâu lòng người, không chỉ là bởi vì 108 tôn vương giả, càng là bởi vì lần này cường đại người chấp pháp. Vương giả không có nhiều như vậy thời gian dối đi giữ gìn hỗn độn cùng Hồng Ngông trật tự, những cái kia chuẩn vương cũng đều tại thời khắc tích lũy, chuẩn bị phong vương có thể giữ gìn Hồng Ngông cùng hỗn độn trật tự cùng quy tắc người, QNZ chỉ có bọn này cường đại người chấp pháp rồi. Áo đen người chấp pháp A Lạp Chăn nhìn xem đám kia đột nhiên dáng lâm áo đen người chấp pháp, trong mắt lóe ra một vòng hướng tới cùng hâm mộ. Năm đó lao tử ta muốn đem ta đưa đi chấp pháp giả liên minh, trở thành một tên áo đen người chấp pháp, kết quả chấp pháp giả liên minh không coi cho nở dê ta, đem ta đạp ra ngoài. Bất quá truyền thuyết, tiên vương tại thành danh trước đó, cũng là chấp pháp giả liên minh một tôn áo đen người chấp pháp, chật chật chật chấp pháp giả liên minh quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vợ ơ y ma có thế đi ra tiên vương bực này nhân vật tuyệt đỉnh. Lạp Chăn trong giọng nói, tràn đầy mê mẩn. Cái gì liền ngươi cũng không có chúng tuyển trở thành áo đen người chấp pháp Lục Vân khẽ giật mình. Lạp Chăn thế nhưng là một tôn cường đại chuẩn vương, căn cơ hùng hậu, chiến lược phi phàm. Cái này nhưng đều là tại mới vừa cùng quỷ tộc đại chiến thời điểm, Lục Vân tận mắt nhìn thấy. Liền Lạp Chăn đều không thể trở thành áo đen người chấp pháp Lục Vân biết. Hắn cùng Tiểu Hồ Ly có thể trở thành áo đen người chấp pháp, cố nhiên là chắc bất phàm thao tác, nhưng là lên tính quyết định nhân tố hay là tôn giả. Lục Vân sợ hãi than là áo đen người chấp pháp cường đại. Đu nở dê vở ơ y a Lạp Chăn có chút buồn bực nói ra, cái kia không sai biệt lắm là 10 vạn năm trước, Hoa Phong vẫn vừa mới phong vương thời điểm. Chấp pháp giả liên minh ra ba cái yếu nhất áo đen người chấp pháp, chỉ cần ta không thể đánh bại ba người kia bên trong tùy ý một người, liền có thể gia nhập chấp pháp giả liên minh. Kết quả Lạp Chăn không có nói tiếp rồi, dù sao đây không phải là hào quang sự tình. Như vậy xem ra, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra xem thường cái kia chấp pháp giả liên minh rồi. Lục Vân hít một hơi lãnh khí, chấp pháp giả liên minh chân chính lực lượng, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mặt ngoài chỉ có 1808 tôn vương, trên thực tế nơi đó còn không biết có bao nhiêu vương giả tinh thần vương có thể đứng hàng thứ 10 vị trí đầu. Sợ cũng là một cái mê hoặc tính chất thuyết pháp đi. Nếu không, có tiên vực, có thập đại ác nhân gốc, càng có hay không hơn tận cái thần bí khó lường lực lượng Hồng Ngông, chỉ là 108 tôn vương liền dám chấp pháp Hồng Ngông tại bình thường tu sĩ trong mắt, vương giả cao cao tại thượng, 108 tôn vương cao cao tại thượng, trấn áp Hồng Ngông nhưng là lấy hiện tại Lục Vân chỗ tồn tại độ cao đến xem, như chấp pháp giả liên minh thật chỉ có mặt ngoài 108 tôn vương. Chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ bị người hủy diệt rồi. Lúc trước Lục Vân mới vừa tới đến Hồng Mông, cũng không hỉ hệ ưu do Hồng Mông hết thảy, nhưng là hiện tại, Hồng Mông bên trong mê vụ đã tản gần một nửa, chí ít Lục Vân có thể nhìn thấy một chút chân tướng rồi. Lạp Chăn nghe nói ngươi được một ngụm hào đao, lấy ra cho ta qua xem qua. Ngay tại Lục Vân cùng Lạp Chăn tiến vào xuất vân thành thời điểm, ba cái thanh niên đột nhiên đem hai người ngăn lại. Một người cầm đầu, cùng Lạp Chăn tướng mạo giống nhau đến 7 phần, so Lạp Chăn dáng người càng thêm khôi vị hữu lực. Giờ phút này, người này nhìn chằm chằm Lạp Chăn trên tay quỷ đầu đao, mang trên mặt một vòng không có hảo ý thân sắc. Ba người này quần áo ngăn nắp, trên thân cu nở dê không có nửa điểm đại chiến sau đó vết tích, hiển nhiên lúc trước ba người này cũng không ra khỏi thành. Lạp Toàn, cái này là đao của ta. Lạp Chăn biến sắc, hắn theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, một cánh tay cầm đao, lạnh lùng nhìn xem cái này chẳng hắn. Nha, không nghĩ tới Lạp Chăn gãy mất một cánh tay sau đó, lá gan vờ ơ ý ma lại lớn lên, dám đối huynh trưởng sáng đao. Tráng hán kia lạp toàn bên người một người khác, một cái manh mối hẹp dài nam tử cười hì hì nói, không tệ không tệ, cùng quỷ tộc sau khi giao thủ, lá gan của ngươi cũng là lớn thêm không ý. Tờ nam tử này mặc hoa phục, nói chuyện nói năng ngọt sớt, hiển nhiên là nhị thế tổ một loại nhân vật, bất quá thực lực của hắn cực mạnh, tu vi cũng là đến thượng vị giả cảnh giới đỉnh cao, nhưng đến tột cùng có hay không đạt tới chuẩn vương cảnh, liền không nói được rồi. Một người khác cách ăn mặc cùng nam tử này cu nở dê giống nhau y thì hệt, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là ác y chậm rãi đánh giá Lục Vân cùng Lạp Chăn. Lục Vân nhíu mày, sau đó hắn thoáng lui nửa bước, đem Lạp Chăn nhường lại. Cái này hiển nhiên là Lạp tộc việc nhà, Lục Vân làm một cái ngoại nhân không tốt trộn lẫn đến trong đó. Đến mức cái kia quỷ đầu đao, Lục Vân mặc dù nói là cấp cho Lạp Chăn, nhưng trên thực tế là đưa cho hắn, chiếc kia đao đi hướng như thế nào, cu nở dê không tới phiên Lục Vân để ý tới. Lạp Chăn thủ không được quỷ đầu đao, cu nở dê chứng minh quỷ đầu đao không có duyên với hắn. Thính ngươi thức thời. Cái kia manh mối hẹp dài hoa phục nam tử gặp Lục Vân lui ra phía sau, không khỏi cười nhạo nói, nếu không phải trong tay ngươi cây kiếm kia bị thanh y thì hầu đặt trước rồi, ta hiện tại liền giết ngươi đoạt kiếm. Ta lui ra phía sau là bởi vì ta không muốn trộn lẫn đến các ngươi lạp tộc việc nhà bên trong đi, cũng không phải là ta sợ các ngươi. Nhưng nếu là ngươi còn dám đối ta nói năng lô mãng, ta liền làm thịt ngươi. Lục Vân hử lạnh một tiếng. Ha ha ha, cái kia lạp toàn nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi cười to nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng tự phong cái gì quán quân hầu, liền thật là phong hầu cấp cường giả tôm tép ngại nhép, cút xa một chút. Lạp Chăn, quỳ xuống. Thanh đao lấy ra nói xong, Lạp Toàn không tiếp tục để ý Lục Vân, mà là đối Lạp Chăn quát. Ngươi không nên động thủ, tựa hồ là cảm giác được Lục Vân muốn xuất thủ rồi. Lạp Chăn lướt ngang một bước, Lạp Toàn là Lạp tộc tộc trưởng chi tử, thân phận không thể coi thường. Đúng ngay tại Lạp Chăn lúc nói chuyện, Lạp Toàn đột nhiên tiến lên một bước, một bàn tay rút trên mặt của hắn, Lạp Chăn vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cổ của hắn cơ hồ bị Lạp Toàn một bàn tay đánh gãy. Lạp Chăn vốn là bản thân bị trọng thương, một cánh tay bị lệ quỷ xé rách, hiện tại lại bị đánh Lạp Toàn một bàn tay, cả người hắn bay tứ tung ra ngoài, trung điệp đâm vào một bên trên vách tường, cả người đều sủi lơ tại bên tường. Lạp Toàn không để ý đến Lục Vân, hắn sải bước đi vào Lạp Chăn trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn quỷ đầu đao. Ha ha ha, hảo đao cu nở dê chỉ có dạng này bảo đao, mới có thể xứng với ta. Lạp Toàn cười ha ha, sau đó hắn đem quỷ đầu đao treo ở trên người mình. Đối với hắn hai cái người hầu khoát tay áo, sau đó sải bước rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có mắt nhìn thẳng Lục Vân một chút. Trong mắt bọn họ, Lục Vân bị thanh y thì hầu để mắt tới, chính là một người chết rồi, trong tay hắn cây kiếm kia, cũng sẽ trở thành thanh y thì hầu đồ vật. Các ngươi dừng lại ngay lúc này, một cái thanh thúy khe kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.